Lời nói đầu. Cách đây chục năm, tôi bắt đầu được mời giảng về quản trị kinh doanh. Tự nhiên từ một doanh nhân, tôi đóng thêm một vai nữa, giảng viên, để rồi có thêm hàng chục ngàn người gọi mình là thầy, một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Chính vì đi giảng, nên tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ, tưởng chừng đến vô lý. Kiến thức về quản lý tài chính của người Việt Nam rất kém. Nhiều khi nghĩ lại, tôi dám cả gan gọi nhiều người là mù chữ về quản lý tài chính. Rất nhiều người không biết những khái niệm tưởng chừng rất đơn giản như thu nhập thụ động, tài sản, tiêu sản, tự do tài chính, vân vân. Những cuốn sách hay như Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, kế hoạch làm giàu 365 ngày, người nam châm, những nguyên tắc thành công, vân vân, lần lượt ra đời đã đáp ứng phần nào mong mỏi của các nhà lãnh đạo, quản lý và tất cả những người muốn làm giàu. Những khóa học về làm giàu, những chương trình hội thảo, tọa đàm về quản lý tài chính, tự do tài chính ngày càng thu hút nhiều người đến dự. Và giờ đây, bạn đang cầm trên tay một cuốn sách nữa, thực sự có giá trị. Thịnh vượng tài chính tuổi 30. Cuốn sách cần cho bất kỳ ai, bởi ai cũng có tuổi già và cần chuẩn bị cho tuổi già của mình. Bạn hãy dành ít phút hình dung ra cuộc sống của mình khi bạn 60, 70 hay 80 tuổi. Bạn sẽ sống vui vẻ, sung túc hay bạn vẫn phải cực lực làm việc? Điều này phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị như thế nào cho tuổi già của mình khi bạn 20, 30 hay 40 tuổi. Chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp là việc làm vô cùng cần thiết. Ngôi nhà của bạn có vững chắc hay không là do bạn xây móng có chắc hay không. Tương lai của bạn, tuổi già của bạn có hạnh phúc hay không là khi còn trẻ bạn có xây dựng được nền tảng tốt hay không. Bạn nhớ điều này để vun trồng tốt cho cây tài chính của mình trong tương lai. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 sẽ chỉ ra cho bạn đâu là phương thức chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Bất kể ai cũng cần đến những phương thức này, bởi tôi xin nhắc lại lần nữa, ai cũng có tuổi già và cần chuẩn bị cho tuổi già của mình. Tất nhiên, chuẩn bị cho tuổi già của mình càng sớm sẽ càng tốt. Và tất nhiên, càng trẻ tuổi, bạn càng cần đọc cuốn sách này. Khi cuốn sách được xuất bản, tôi mong muốn sẽ lập ra một câu lạc bộ hoặc diễn đàn cũng như các chương trình hội thảo, đào tạo về vấn đề thịnh vượng tài chính tuổi 30. Đây thực sự là vấn đề cần quan tâm của tất cả mọi người. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự tham gia tích cực từ đông đảo quý độc giả của Thái Hà Book, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ đọc và áp dụng cuốn sách này vào cuộc sống của chính mình. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Thái Hà Book. Lời tựa: tuổi già không còn xa, nhưng cũng không quá ngắn ngủi như bạn nghĩ. Nếu bạn đang ở tuổi đôi mươi, thì chúng tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này. Nếu bạn ở độ tuổi 30 thì cũng chưa trễ lắm, bạn hãy đọc nó. Còn nếu bạn bước qua nửa đầu của tuổi 40 hay 50 thì dù đã hơi muộn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra con đường ngắn nhất để dẫn đến đích từ cuốn sách này. Còn nếu bạn đã trên 55 hoặc 60 tuổi, chúng tôi hy vọng bạn sẽ giới thiệu cuốn sách này cho con cháu của mình. Một trong những ước muốn chung của con người là sống mà không cần phải lo lắng về tài chính. Bạn sẽ thấy buồn lo vì mình thiếu hoặc không có tiền, đôi khi còn thấy cuộc sống thật thảm hại khi không có một xu dính túi. Tuy nhiên, nếu bạn bắt buộc phải chọn lựa thời điểm để chuẩn bị cho tuổi già, thì bạn chọn thời điểm nào? Rõ ràng càng trẻ sẽ càng tốt, đúng không? Nếu còn trẻ bạn sống nghèo khó, thiếu thốn, nhưng về già bạn có thể sống an nhàn, tự tại, vẫn chẳng tốt hơn sao? Quá khứ vất vả nhưng hiện tại sống sung túc, hiện tại dù còn đôi chút khó khăn, nhưng an lạc trong tương lai chẳng phải thích hơn ư? Tuổi già đó cũng chính là tương lai của bạn. Tuổi già mà không có khả năng về kinh tế thì thật thảm hại đúng không? Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhưng theo bạn, tuổi già sẽ kéo dài bao lâu? Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy con số 30 năm mà chúng tôi nêu trên là khá dài. Thực tế, nếu bạn hỏi những người xung quanh mình thử dự kiến tuổi già của họ sau khi về hưu đến lúc từ giã cõi đời, thì đa phần họ sẽ nói là 15 đến 20 năm. Ở Hàn Quốc, tuổi già trung bình của nhân viên nam giới kéo dài khoảng 17 năm. Do đó, nếu chỉ xét đến đối tượng là nam giới, thì câu trả lời đó gần như chính xác. Tuy nhiên, nữ giới thường có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới, ít nhất là từ 3 đến 7 tuổi. Tuổi già trung bình của các cặp vợ chồng kéo dài khoảng 27 năm. Thời gian này chỉ là cách tính dựa trên tuổi thọ trung bình hiện tại. Nếu xét tới yếu tố tuổi thọ trung bình của con người ngày một cao hơn, thì bạn sẽ cần phải cộng thêm từ 3 đến 5 năm nữa. Với cách tính đó, tuổi già của một người sẽ rơi vào khoảng trên dưới 30 năm, 30 năm làm việc và 30 năm tuổi già. Nghe điều này, chúng tôi dám chắc bạn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Hãy nghĩ một cách đơn giản, chỉ khi bạn tiết kiệm một nửa thu nhập, thì bạn mới có thể lo được cho tuổi già của mình sau này với mức chi tiêu hợp lý như hiện tại. Đương nhiên, chi phí này không bao gồm các khoản như tiền học cho con cái hay tiền mua nhà. Nói cách khác, đây là chi phí tính toán đơn thuần chỉ xét đến khả năng trụ bị cho tuổi già của bạn mà thôi. Sự thật vẫn mãi là sự thật. Ngày nay, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng mình bắt đầu già đi từ độ tuổi 40. Phần lớn các bài báo hay các sách đều áp dụng công thức tuổi già bằng độ tuổi 40. Tại sao họ lại chọn như vậy? Chúng tôi không hiểu rõ nguyên nhân hoặc dụng ý của các tác giả đó. Nguyên tắc quan trọng nhất lo cho tuổi già là càng nhanh càng tốt. Điều này nếu phân tích ngược thì có nghĩa là càng chậm càng xấu. Công thức chỉ phù hợp với quan điểm cho rằng khi bước vào tuổi 40, lần đầu tiên người ta sẽ bắt đầu biết quan tâm đến hai từ tuổi già. Những tác giả của cuốn sách này đã dũng cảm từ chối công thức trên. Nhân vật chính là anh Kim Min-seok, 35 tuổi, trưởng phòng một công ty có tầm cỡ. Nhưng đối tượng mà chúng tôi hướng tới là độc giả có độ tuổi từ 20 đến khoảng 50. Với các bạn độc giả ở tầm tuổi 20 và 30, tôi hy vọng các bạn sẽ đọc và tập trung vào câu hỏi: tại sao ngay bây giờ mình phải trụ bị cho tuổi già? Còn đối với độc giả ở tuổi 40 hoặc 50, tuy có hơi muộn một chút, song chúng tôi vẫn mong rằng bạn hãy xoáy sâu vào việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để lấy lại khoảng thời gian đã mất. Có một điều bạn cần lưu ý, cuốn sách này không phải là bộ bách thư trả lời cho mọi câu hỏi của bạn. Tâm niệm của các tác giả cuốn sách này là đánh thức những ai còn đang cuộn tròn trong tư tưởng tuổi già vẫn còn quá xa vời, qua đó nâng cao ý thức trụ bị cho tuổi già của mỗi người. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra định hướng cho bạn trong quá trình chuẩn bị này. Chúng tôi kỳ vọng rằng cuốn sách sẽ trở thành ngọn hải đăng tỏa sáng, dẫn đường cho bạn khi bạn vươn cánh buồm ra biển lớn mênh mông. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn các bạn độc giả thực hiện là hãy hành động ngay từ bây giờ. Các bạn hãy hành động ngay sau khi gặp cuốn sách này lại. Nội dung mà chúng tôi đề cập không nhằm mục đích tạo ra những khuôn mẫu mang tính tâm lý hoặc triết lý quá cao siêu. Nó thực sự mang tính gợi mở những định hướng cho bạn. Cuối cùng, chúng tôi xin được cảm ơn tới những người giúp đỡ và động viên chúng tôi cho đến khi cuốn sách được xuất bản. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những khách hàng của ngân hàng JLSC mà một trong ba tác giả đã từng làm việc. Giám đốc Park Chung-bok, người mở đường cho dự án BP của ngân hàng JLSC, và giám đốc Matthew Shen, cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp của trung tâm BP, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn giám đốc Kim Seok-sun và toàn thể nhân viên của nhà sách Daesan đã miệt mài làm việc vì sự ra đời của cuốn sách. Các tác giả Go Dawson, Chong Song-jin, Choi Pong-hee. Chương 1. Cuộc du hành tuổi già 30 năm sau. Khi tôi già, chuyện gì sẽ xảy ra? Gần đây, anh Kim Min-seok, 35 tuổi, khá lo lắng khi vợ anh sắp sinh đứa con thứ hai. So với các bạn cùng trang lứa, với chức vụ trưởng phòng của một công ty tầm cỡ như anh, thì cuộc sống của anh có vẻ rất ổn. Tuy nhiên, môi trường công ty anh cực kỳ khắc nghiệt, nên chuyện xin về hưu non của một hay hai ông giám đốc bộ phận không còn xa lạ. Tuy hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền, nhưng sau khi sinh đứa con đầu tiên, cuộc sống đối với vợ chồng anh đã khá chật vật. Giờ đây, khi sắp có đứa con thứ hai, thì nỗi lo lắng đó càng đè nặng hơn. Anh là đối tượng ghen tị của những người xung quanh vì chức danh trưởng phòng. Thu nhập một năm của anh và vợ khoảng 80 triệu won. Nếu nhìn bề ngoài, trưởng phòng Kim dường như sống mà không cần phải lo lắng gì nhiều về tiền bạc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Vào ngày lĩnh lương hàng tháng, sau khi nộp tiền thuế, trách nhiệm công dân, thì số tiền thực lĩnh của anh sẽ được chuyển vào sổ tiết kiệm. Tiếp đến, anh sẽ phải đóng tiền thẻ, tiền trả lãi khoản vay ngân hàng, vân vân. Như thế, tiền lương của anh cứ bị chia 5 xẻ 7 với đủ các khoản chi tiêu. Anh thường xuyên nghi ngờ tự hỏi, không hiểu khoản tiền lớn biến đi đâu mất rồi. Nhưng rồi suy nghĩ, biết làm thế nào đây, cứ cuốn anh đi từng ngày từng ngày. Cuộc sống tất bật với số lượng công việc. Chú thích, Won là đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc. Theo tỷ giá ngày 17 tháng 2 năm 2012, 1 won bằng 18.291 Việt Nam đồng. Cao như núi, khiến anh không còn chút thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai. Chỉ cần nghĩ đến đứa con sắp ra đời, các vấn đề từ quan hệ xã hội, rồi đến việc hoàn trả khoản vay mua nhà, vân vân, đã làm anh buồn đầu. Do đó, việc anh không chú tâm nhìn lại hiện trạng của mình cũng là điều dễ hiểu. Gần đây, anh được một người em họ gợi ý tham gia bảo hiểm Miên Kim. Cậu em đó từng làm việc tại công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Trong một dịp vô tình, cậu em đó đã hỏi anh. Anh đã chuẩn bị cho tuổi già và lập kế hoạch sau khi về hưu chưa? Rồi cậu ấy chân thành khuyên anh nên chuẩn bị cho tuổi già ngay từ bây giờ bằng bảo hiểm Miên Kim. Chuẩn bị tuổi già, chuẩn bị về hưu. Dù không có những thứ đó thì thế hệ bố mẹ của chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi. Khi đó trong bụng anh nghĩ vậy, nên sau khi chia tay với cậu em, anh liền đi thẳng về nhà. Nhưng thật kỳ lạ, trên đường về nhà thì lời nói cậu em đó lại hiện lên trong đầu anh. Thời của bố mẹ chúng ta trong quá khứ khác xa với hiện tại anh ạ. Vì đó là thời kinh tế đang tăng trưởng cao nên mọi người không cần phải lo lắng về tuổi già. Hơn nữa, hiện nay việc con cái phụng dưỡng bố mẹ vẫn là việc hiển nhiên. Nhưng đối với thế hệ sau này thì sao? Liệu chúng còn giữ được điều đó? Hiện nay, nền kinh tế tuy vẫn tăng trưởng nhưng không thể tránh khỏi khủng hoảng, suy thoái. Còn tuổi thọ trung bình, số người sống thọ đến cả trăm tuổi không còn là điều hiếm hoi. Hơn nữa, anh có biết một trong những vấn đề mà anh sẽ gặp phải khi có tuổi là gì không? Đó chính là chi phí y tế. Sau 70 tuổi, chi phí y tế sẽ tương đối lớn. Hiện tại, anh đang còn trẻ, nên anh chưa nhận thấy. Nhưng khi anh có tuổi rồi, thì vấn đề khiến anh lo lắng nhất chính là sức khỏe. Tuổi già ốm đau bệnh tật đã khổ, lại không có tiền nữa, thì anh sẽ sống thế nào? Kim Min-seok lại tiếp tục nhớ đến cuộc nói chuyện với cậu em. Số tiền anh kiếm được hàng tháng liệu có đảm bảo cuộc sống? Liệu anh có thể an hưởng tuổi già của mình bằng số tiền đó? Suy nghĩ của anh cứ bị ám ảnh bởi câu nói đó. Trở về nhà, khác với thường ngày, sau khi nhìn vợ với cái bụng vượt mặt sắp sinh và đứa con gái 5 tuổi đang xem tivi, anh mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Anh cứ để nước ấm chảy lên khắp người. Mệt mỏi trên người dường như đã biến mất. Tự nhiên, anh nhắm mắt lại. Anh lại nghe văng vẳng đâu đó giọng nói mạnh mẽ của cậu em. Anh à, anh hãy thử nghĩ đến bộ dạng của mình sau 35 năm nữa, khi anh 70 tuổi mà xem. Anh có đủ tự tin mình sẽ sống hạnh phúc mà không thiếu thốn gì không? Anh có đang chuẩn bị cho tương lai đó không? Hình ảnh của tôi sau 35 năm nữa. Anh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Anh thấy đầu óc sảng khoái và nhẹ nhõm. Anh đứng dậy vươn vai và đi ra bồn rửa mặt để đánh răng. Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Ngay trước mắt anh, hình ảnh trong gương phản chiếu không phải là anh, mà là một ông lão với mái đầu đã viển bạc. Anh quá đỗi ngạc nhiên, đến mức mình đưa tay ra phía trước từ lúc nào. Nhưng kỳ lạ thay, không phải ông lão trong gương cũng đang làm hành động tương tự như anh sao? Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, anh đang đối diện với hình ảnh ông lão cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cùng với tiếng gõ cửa, anh nghe thấy tiếng gọi của vợ mình. Ông ơi, ông ra ăn cơm. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng liệu vợ anh có biến thành một bà lão với mái tóc bạc phơ hay không? Dường như vẫn chưa thể tin vào những điều đang xảy ra. Anh hỏi vợ. Em à, chuyện này là thế nào? Tại sao chúng ta lại già đi chứ? Mà giờ là năm nào? Anh bao nhiêu tuổi? Sau khi liên tiếp đặt ra những câu hỏi cho vợ, anh bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Anh cũng nhận ra nơi mình đang đứng không phải là ngôi nhà trước kia anh đã từng ở. Mà đây là đâu? Vợ anh đáp lại lạnh lùng như thể chỉ thấy anh có gì đó không bình thường. Ông này, sao lại ăn nói lung tung thế? Hôm nay là Chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2041. Ông giờ đã 70 tuổi rồi. Ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Chúng ta muộn mất. Bắt đầu từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây, nên ông phải giữ đúng giờ đấy. Bị vợ giục, anh đi về phía nhà ăn. Trong nhà ăn, có nhiều người già đầu tóc đã bạc cũng đang đứng đợi bữa ăn sáng. Chỉ nhẩm tính cũng khoảng có đến gần 100 người. Bà nói đây là đâu? Người vợ chỉ nhìn vào khay ăn mà không nói lời nào. Chị dường như đang bực mình. Anh bắt đầu ngó xung quanh vì anh nghĩ sẽ khó để nghe câu trả lời mà anh muốn từ vợ mình. Anh tập trung nhìn thực đơn treo trên tường. Phía trên của thực đơn có ghi dòng chữ Trung tâm dưỡng lão quận Vuro. Đến lúc này, anh mới nhận ra nơi mình đang đứng là viện dưỡng lão. Anh nhìn tờ lịch treo trên tường và anh cũng lờ mờ nhận ra mình đã 70, còn vợ anh đã 65 tuổi. Hơn một nửa nam giới trên 65 tuổi vẫn làm việc. Sau khi lấy đồ ăn và kết thúc bữa sáng, mọi người về phòng mình thay quần áo. Từng người một lần lượt lên xe buýt đứng đợi ngay trước cửa viện dưỡng lão. Kim Min-seok và vợ anh cũng lên chiếc xe buýt đó. Chiếc xe đi vào trung tâm thành phố, thả vợ chồng anh và một số người khác xuống. Đây là nơi làm việc của họ. Việc quản lý điện tử các hồ sơ khiếu nại các loại tại thị chính là việc mà Kim Min-seok đã từng làm. Trong số những người bạn già đồng hành, anh chú ý đến một gương mặt mà anh thấy khá quen. À đúng rồi, đó chẳng phải là giám đốc Lee Chun sao? Nhưng mà sao ông ấy lại ở đây? Nếu mình tính nhẩm thì ông ấy hơn mình 10 tuổi, tức là năm nay đã 80 tuổi rồi. Giám đốc Lee, sao ông lại đến đây? trông ông già đi nhiều quá. Ông nhìn lại xem, ông cũng ở đây mà. Vào được đây chắc khó lắm. Ý tôi là cạnh tranh cao. Tôi cũng phải đợi nửa năm mới vào được đây đấy. Ở đây rất tốt, họ còn tạo việc làm cho chúng ta. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp lại giám đốc kể từ khi ông về hưu. Thời gian qua ông sống thế nào? Giám đốc Lee Chun cười nhạt rồi nói tiếp. Chuyện đó từ bao giờ nhỉ? Đã hơn 30 năm rồi còn gì? Nói gì thì nói, lúc đó tôi mới có 45 tuổi. Đó là thời kỳ tuyệt vời phải không? Hàng tháng được lĩnh lương, môi trường công ty cũng tốt. Giám đốc Lee Chun lấy một điếu thuốc ra rồi bắt đầu hút. Hình như ông đang suy tưởng về ngày xưa nên chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt đỏ hoe. 45 tuổi về hưu non xong, có quá nhiều biến cố xảy ra với tôi. Tôi đã từng là người chẳng biết gì ngoài công ty và gia đình. Thời đó con cái vẫn còn phải học hành nên tôi không thể yên lòng được. Vậy là tôi cũng đã bắt đầu mở một cửa hàng bán bánh nhỏ. Khởi đầu cũng chẳng dễ dàng. Với số tiền hưu và số vốn vay ngân hàng, tôi cứ nghĩ rằng công việc kinh doanh ở quán bánh sẽ ổn. Nhưng do suy thoái kinh tế, rồi người làm cũng không được việc, nên cuối cùng tôi rơi vào nợ nần. Trả nợ xong, tôi cũng mất luôn cả tiền vốn. Vậy là việc kinh doanh đầu tiên tan thành mây khói. Thì ra là thế, vậy sau khi không kinh doanh nữa, giám đốc làm gì? Nói đi nói lại thì cũng chỉ có làm việc cần làm thôi. Vì phải lo cho con cái ăn học nên tôi chẳng nề hà việc gì, giống như ngọn đèn sắp hết dầu ấy. Biết thế cứ lì ra ở công ty. Cậu không biết tôi đã hối hận thế nào đâu. Sau tuổi 45, mọi việc cứ rối hết cả lên. Chắc thế bây giờ tôi mới ở đây. Thôi, ông kể chuyện của ông đi. Không phải là sau 35 tuổi, nhà ông phất lên và công việc cũng suôn sẻ à? Trong khi anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình đã 70 tuổi, vợ anh nói chen vào. Lúc đó thôi chứ chúng tôi cũng đâu tưởng tượng được rằng mình sẽ ra nông nỗi này. Có nhà cửa, lại còn nuôi dạy con cái chẳng kém ai. Đến sau 40 tuổi, chúng tôi hạnh phúc lắm. Cả hai vợ chồng đều kiếm được tiền nên cuộc sống cũng dư dả. Nhưng 45 tuổi tôi nghỉ việc. Chỉ còn mình bố bọn trẻ kiếm tiền nên chỉ mỗi việc lo tiền học cho bọn trẻ đã khó khăn. Giá nhà cứ tưởng chỉ tăng lên, ai ngờ lại đột ngột giảm mạnh, rồi lãi suất cho vay tăng. Đối với chúng tôi thì chính suy thoái kinh tế là kẻ thù lớn nhất. Do cứ lẫn việc nhà với việc công, mà đến đầu 50 thì ông nhà tôi cũng bị cho về hưu non như giám đốc. Ông ấy không chịu được cảnh ăn lương hưu non nên vẫn đến công ty. Nhưng môi trường ở đó càng ngày càng vô tình ông ạ. Đang nói liên hồi, bỗng nhiên có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của chị. Kim Minh Sớt không rời mắt khỏi vợ, anh dường như cảm nhận rằng thời gian đã biến đổi mọi thứ như thế này cơ đấy. Cuối cùng thì khoảnh khắc mà mình từng lo lắng cũng đã tới. Đúng là tương lai không được chuẩn bị trước. Cuộc sống vốn lẽ là vậy. Ông ơi nhanh lên, chúng ta muộn mất. Hôm kia họ nói nếu muộn 10 phút sẽ bị trừ 1 tiếng tiền lương đấy. Anh đang chìm trong suy nghĩ thì bị vợ giục. Anh chào giám đốc Lee Chun, cầm tay vợ rồi hướng về phía phòng quản lý hồ sơ điện tử, một phòng riêng bên trong tòa thị chính Seoul. Ở phía trước thiết bị đầu cuối chỉnh lý hồ sơ điện tử, có nhiều người trạc tuổi anh đang ngồi. Tính nhẩm, anh thấy có khoảng 100 người đang ngồi gõ chăm chú vào bàn phím máy tính phía trước thiết bị đầu cuối. Đến lúc này, Kim Minh Sớt mới lờ mờ nhận thấy mình đang ở đâu, tại sao mình lại đến đây. Nhưng trong lòng anh đang rối như tơ vò, với hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Những đứa con mà mình cất công nuôi dạy, bây giờ chúng đang làm gì và ở đâu? Sao không thấy tiền trợ cấp hưu trí quốc gia mà mình đã đóng khi còn đi làm? Dù vậy, không phải mình vẫn còn lại căn nhà sao? Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần Về già, tiền là đạo hiếu. Ngay khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, những người già đang ở trong khu vực làm lần lượt mang cơm hộp ra và bắt đầu tập trung tại nhà ăn bên trong của tòa thị chính Seoul. Kim Min-seok và vợ cũng ra một góc ăn cơm. Dường như không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, anh lại bắt đầu hỏi vợ. Mình à, mà bọn trẻ không có nhà sao? Rốt cuộc thì tại sao vợ chồng mình lại phải đến viện dưỡng lão? Trời đất, bây giờ là thời đại nào rồi mà ông còn nói thế? Dù thế nào thì hôm nay ông có vẻ hơi lạ đấy. Ông nghĩ là bọn trẻ sẽ sống cùng với mình à? Ông không biết là bọn trẻ bây giờ chỉ cần lo ăn, lo mặc đã khó khăn lắm rồi. Bọn trẻ chỉ cần lo cuộc sống trước mắt của chúng đã đủ chóng mặt. Bọn nó khi còn nhỏ đã từng bảo sẽ mua xe riêng và mua cả nhà cho tôi. Lẽ ra mình cũng nên chuẩn bị trước ông ạ. À, cứ đầu tư cho con cái học hành cho bằng bè bằng bạn nên mới không thể lo trước cho tuổi già của mình. Dù sao, bọn nó còn hàng tháng gửi tiền vào viện dưỡng lão rồi. Ông hãy biết ơn đi. Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng nói to ở xung quanh. Họ lắng nghe xem đang có chuyện gì. Những ông bà lão đang quát ầm lên khi xem tivi treo tường tại một góc của nhà ăn. Bản tin vang lên từ góc phòng, kể về sự việc người con bỏ mặc mẹ già ở trên đảo cho đến chết. Họ nhìn hình ảnh người con trai đã bỏ mẹ chết trên đảo, đang giàn giụa nước mắt, bị cảnh sát vòng tay, vừa than thở về tình hình xã hội. Vợ chồng Kim Min-seok quay đầu lại và tiếp tục ăn. Vợ anh ôn tồn nói chuyện với chồng. Ông cũng biết dạo này có nhiều sự việc tương tự đúng không? Thế nào thì chúng ta vẫn phải cảm ơn trời Phật, vì bọn trẻ hàng tháng vẫn gửi tiền vào viện dưỡng lão cho mình. Chúng ta hãy cùng nhau sống với lòng biết ơn đó. Nhưng Kim Min-seok không tài nào hiểu được. Anh từng thấy rằng 30 năm trước đã có sự việc như thế xảy ra, nhưng anh nghĩ nó không liên quan gì đến mình. Giờ đây, nó không còn là việc của người khác nữa. Anh cảm thấy trong lòng khó chịu, sống mũi anh cay cay. 30 năm về trước, anh cũng có nhiều điều lo lắng. Nhưng lúc đó, anh chỉ biết làm việc chăm chỉ và trông đợi vào con cái. Nhưng anh đang thấy hối tiếc vì sự bất lực của chính bản thân mình lúc về già. Đột nhiên, câu nói, người chiến thắng cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự, lại vang lên trong đầu anh, và trí óc anh bất ngờ bị bao trùm bởi suy nghĩ rằng mình đã bước vào vị trí của kẻ thua cuộc. Ăn xong, hai vợ chồng anh đi dạo trước thảm cỏ tại cổng chính của tòa thị chính Seoul. Lúc đó, một ông lão đang chụp ảnh với bọn trẻ, trông như là cháu ruột bước đến, thận trọng hỏi anh. Có phải ông là Kim Min-seok? Ngay sau khi anh nhìn vào người đàn ông lớn tuổi đó, ông lão liền đưa tay ra bắt với khuôn mặt phấn khởi. Đúng là Min-seok phải không? Trời đất, không biết bao lâu rồi. Tôi đây, ông Gu đây, ông không nhận ra à? Trời, ông Chang Eun-woo, sao lại có chuyện này? Chang Eun-woo vốn là bạn thân hồi cấp 3 của anh, nhưng sau khi tốt nghiệp thì mỗi người lại đi con đường riêng của mình. Nhà của Chang Eun-woo không được khá giả nên anh quyết tâm vào làm ở ngân hàng, còn Kim Min-seok đã vào một trường tư danh tiếng, sau đó làm việc ở một công ty lớn. Năng lực có đôi chút khác nhau. Nhưng so với việc vào ngân hàng ở độ tuổi 30 và việc có vị trí trong một công ty lớn, thì cả hai, mỗi người đều tự bằng lòng về sự nghiệp của mình. Nếu Kim Min-jok gặp Jang Eun-woo vào thời điểm mới hơn 30 tuổi, anh sẽ luôn nói Eun-woo là công dân gương mẫu. Jang Eun-woo luôn coi triết học là đạo đức. Anh có thói quen tiết kiệm và đầu tư phần lớn số tiền kiếm được. Ở các buổi họp lớp có tăng ca 2, ca 3, thì bao giờ khi hết ca 1, anh cũng đi về nhà. Vì Jang Eun-woo là người thực tế, tiết kiệm luôn lo đầu tư, nên đối với những người bạn thích uống rượu, anh bị coi là một người khá buồn tẻ. Con dâu và các cháu của tôi rủ tôi đi cùng chụp ảnh ở chùa Cheonggi, lâu rồi tôi mới đến đây. Nhưng ông làm gì ở đây? Mà nhìn trang phục ông đang mặc, chắc là ông đang làm việc ở tòa thị chính. Ngay sau khi Jang Eun-woo nói về bộ quần áo của anh bắt đầu rụt rè nhìn bộ trang phục của mình. Lúc đó chiếc áo của Jang Eun-woo cũng được phản chiếu qua mắt kính. Jang Eun-woo trông thật lịch lãm trong chiếc áo khoác ngoài gọn gàng và cặp kính mạ vàng tuyệt đẹp. Anh bị bất ngờ vì câu nói của Jang Eun-woo. Mắt anh bắt đầu trùng xuống. Tôi ra đây đi dạo với bà nhà tôi sau khi ăn xong. Không phải có ai nói gì, nhưng đột nhiên anh cảm thấy mình bị suy sụp, nên anh gói gọn câu chuyện. Ngày xưa tôi cũng khá lắm, còn bây giờ thì đúng là khác xa với ông. Đúng là khác nhau một trời một vực. Tôi cũng có nghe một chút về ông từ hội đồng môn. Ông đừng làm khổ mình quá, hãy cố gắng lên. Hẹn gặp ông vào dịp họp lớp năm tới. Con dâu tôi đang đợi ngoài xe, tôi xin phép. Gặp ông sau. Jang Eun-woo đưa tay vẫy chào Kim Min-jok, rồi dắt tay dẫn đứa cháu trai đi, hướng về phía chiếc xe quan trọng đang đổ ở lề đường. Một người phụ nữ trẻ, có lẽ là cô con dâu, bước từ trong xe ra, cẩn thận dìu Jang Eun-woo vào xe rồi lái đi. Kim Min-jok nhìn hình ảnh đầm ấm và vui vẻ của gia đình, con cái của Jang Eun-woo đang hướng về ngôi nhà của họ. Anh cảm thấy cay đắng khi nghĩ lại về sức mạnh của thời gian và sức mạnh của đồng tiền. Đúng là về già, có tiền thì con cái sẽ hiếu đạo thế đấy. Những thứ cần nhất khi về già. Kim Min-jok ngồi trước máy vi tính và làm công việc chỉnh lý hồ sơ điện tử. Gần tới bữa tối, vợ chồng anh lại trở về viện dưỡng lão. Vai và đầu ngón tay của anh mỏi rã rời. Anh cảm thấy chân mình không còn chút sức lực. Tự nhiên, có một suy nghĩ len lỏi vào trong đầu anh. Hóa ra mình cũng đã già mất rồi. Sau khi ăn tối ở viện dưỡng lão xong, nhìn những ông bà già tụ tập trên TV trong phòng nghỉ, anh lẳng lặng quay về phòng. Những sự việc xảy ra hồi sáng lại hiện về trong tâm trí anh. Khi mới hơn 30 tuổi, anh đã là người thành công nhất trong đám bạn với vị trí trưởng phòng của một công ty tầm cỡ. Kể cả mua xe, anh cũng phải chơi loại xe lớn hơn, xịn hơn. Anh còn có sở thích thưởng thức các loại rượu cao cấp. So với thời đó, chồng Jang Eun-woo mà anh đã gặp hôm nay chắc hẳn đã có sự trù bị trước cho tuổi già. Hay cuộc đời mình vẫn chưa làm được gì? Không hiểu sau 40 tuổi mình đã làm gì mà đến bây giờ lại ở nơi này. Anh suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy câu trả lời ngày một mù mịt. Lúc đó tiếng TV từ bên ngoài vọng vào. Một, hai người già đã ngồi trước TV, tự nhiên nhìn qua nhìn lại như có chuyện gì đó. Còn phía hành lang đối diện trong phòng nghỉ có rất nhiều người tụ tập và đang nói chuyện ầm ĩ. Kim Min-jok tò mò ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra ông Lee Jin-jang ở phòng 104 bị đột quỵ. Ông ấy cần mau chóng được chữa trị, nếu không thì nguy mất. Giờ có đến bệnh viện cũng không còn hy vọng. Huyết áp ông ấy không bình thường, nhưng ông ấy bảo không có tiền mua thuốc. Già cả ốm đau, tiền lại không có đồng nào. Những người như chúng ta đừng có ai bị ốm đấy, nếu không chúng ta sẽ chết sớm. Già rồi không có tiền tiêu, lại còn phải làm việc không nghỉ. Cứ như thế này thì thà chết đi còn sướng hơn trăm lần. Cuộc sống sao mà khó khăn thế? Mọi người thở dài, nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chở ông Lee Chin Chuan. Rồi mọi người lại đưa ra một câu phù hợp với phân tích của cá nhân mình. Nhưng hình như việc này đã không còn là việc mới xảy ra lần đầu, nên chẳng bao lâu sau, mọi người lại trở về vị trí cũ, cứ như chưa hề có gì xảy ra. Không hiểu sao Kim Min-seok có cảm giác chân mình không còn chút sức lực. Anh lưỡng lự rồi ngồi rũ xuống. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, mình còn trẻ trung vơi với. Những việc anh trải qua hôm nay thật khó có thể chấp nhận được. Không chỉ vì việc ông Lee Chin-ren, người hơn anh 5 tuổi, bị chở đi bằng chiếc xe cứu thương của bệnh viện, hay vì ánh mắt bi quan của mọi người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mà tệ hơn, đó là cảm giác lạnh sống lưng như đang ở dưới địa ngục. Ngày hôm nay với anh quá bi thương, anh có cảm giác dài như thể chục năm. Anh chợt nhớ lại y nguyên lời của cậu em họ làm việc ở công ty bảo hiểm đã từng nói với anh. Khi về già, một trong những vấn đề lớn nhất là sức khỏe và chi phí y tế. Và anh cũng chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích con kiến và con ve sầu. Liệu mình bây giờ có phải là con ve sầu vừa cười đỡ con kiến chăm chỉ kiếm ăn cho mùa thu trong ngày mùa hè nóng nực, vừa ngồi gãy đàn trên những cành cây không? Cảm giác bực bội và tự trách mình như những mũi kim đâm vào tim anh. Giả sử giờ mình bị ốm thì sao? Vợ mình ốm thì làm sao? Mình có khả năng đối phó không? Liệu mình có giống như ông Lee Jin Chuan không? Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị, chắc không muộn quá chứ? Hay mình sẽ trở thành thân tàn ma dại, giống như con ve sầu khi mùa đông sang không? Anh bắt đầu nghĩ rằng, không biết ngày mai mình có bị đau bụng, có bị ốm hay không? Anh cảm thấy cơ thể mình quá yếu ớt, và cũng cảm thấy rằng hiện thực quá đáng sợ. Đúng lúc đó, anh bị véo cho một cái. Ông à, ông có biết hôm nay là ngày gì không? Anh nhìn vợ với khuôn mặt ngẩn ra. Để tôi xem, chắc là tôi không nhớ rồi. Ông à, hôm nay là kỷ niệm 42 năm ngày cưới của tôi và ông, 25 tháng 3. Chính là ngày hôm nay đấy. Ồ, nhanh thế cơ à. Thời gian trôi đi nhanh thật. Chắc tại hôm nay ông gặp lại bạn cũ nên mới thế. Ông suy sụp lắm hả? Dù sao ông cũng đừng lo nghĩ nhiều. Ít nhất chúng ta vẫn còn dựa vào nhau mà sống. Tuy mình chẳng có gì để dành, chỉ hơi vất vả thôi. Anh rơi nước mắt trước câu nói của vợ, hình như càng già thì nước mắt càng nhiều. Nhưng giọt nước mắt ấy cũng an ủi được vợ anh phần nào, anh cũng thấy biết ơn vợ nhiều hơn. Đúng rồi, chỉ cần có mình là tôi sẽ có sức. Tôi cảm ơn mình quá. Nếu đến cả mình cũng rời bỏ tôi, thì tôi chắc còn khó khăn hơn. Tôi nhớ ngày trẻ, đã có ai đó nói với tôi câu này. Khi về già có mấy thứ mà chúng ta cần, trong đó thứ quan trọng nhất là người bạn đời. Trước khi có tuổi, còn đi làm việc thì còn có bạn bè đồng nghiệp, còn khi về già thì vợ là nhất. Bây giờ tôi mới thấy điều ấy thật đúng. Lâu lắm rồi, trên mặt anh mới nở nụ cười. Đương nhiên rồi. Đây là ngày kỷ niệm đám cưới đầu tiên kể từ khi tôi và ông vào đây mà. Sau này, tôi và ông hãy cùng dựa vào nhau mà sống cho tốt, ông nhé. Kim Min-seok và vợ anh tự chúc mừng ngày cưới bằng bánh kẹo còn lại trong bữa tráng miệng. Hai người nói cười rôm rã. Đêm đã về khuya, Kim Min-seok nắm tay vợ mình và bảo vợ đi ngủ.